Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 120, C120, Âu Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên dịch, Yên Hai. Lúc này đội chủ lực trường quân đội đế quốc đang hít thở không khí trong lành của rừng mưa, ăn phần cơm ngon miệng, lại nghĩ đến chênh lệch điểm mình kéo ra các trường quân đội khác. Thể xác và tinh thần được thỏa mãn thật lớn. Phần cơm cao cấp được phối thêm rượu vang đỏ và bộ đồ ăn cao cấp. Bọn họ mở một chai, năm chén rượu chạm vào cùng nhau, trên mặt mỗi người đều là nụ cười sán lạn. Cụng ly, trường quân đội đế quốc tất thắng. Cùng thời gian, đám người tinh hà còn đang khổ sở đánh giết thú tinh, uống dịch dinh dưỡng không mùi vị, trên mặt là mỏi mệt cùng căng chặt khó nén, đối lập rõ ràng đến mức làm người ta giận sôi. Ủa alo, trường quân đội đế quốc đang đi du lịch à? Trường quân đội khác, ghen ghét đến nhăn mặt, có một nói một. Phong cảnh hành tinh hoang A1084 thật sự không tồi, cảnh sắc thiên nhiên chưa bị khai phá, nếu không có thú tinh, tôi cũng muốn đến một lần, nhìn chính mình ăn cơm hộp 20 tinh tệ không biết cố gắng mà khóc ra, tôi cũng muốn ăn bữa tiệc lớn, uống rượu vang đỏ xa hoa. Thiệu Tinh Lan chớp chớp mắt về hướng Thẩm Ngôn, anh trai Thẩm Ngôn, anh thích nhất thịt thú biển này, em để lại miếng này cho anh. Hạ Lăng lạnh lùng nhìn y một cái. Ngón tay thon dài đặt dĩa thịt thú biển trước mặt pheromone, ý tứ không cần nói cũng biết, điên mất, là hiện trường tranh sùng à, mấy người còn nhớ rõ bản thân đang thi đấu không, Thẩm Ngôn sẽ ăn của ai đây? Không biết vì sao lại thấy chờ mong, đóa hoa chi lãnh đối kháng với đàn em làm nũng sắp bắt đầu rồi sao? Thiệt kích động, Giang Nặc yên lặng cách xa chút, Bạch Nhạn lại không hề nhận ra bầu không khí lạ thường này. Cô nhìn thoáng qua Thẩm Ngôn. Lại nhìn hộp cơm chính mình, trong mắt hiện lên bừng tỉnh. Thì ra đội trưởng thích món này sao? Vậy tôi cũng cho đội trưởng. Ha ha ha ha ha. Cười chết, Bạch Nhạn. Đã xảy ra chuyện gì? Đơn thuần, JPG, Bạch Nhạn ngây thơ đáng yêu ghê á. Ba người đều dâng lên món ăn mỹ vị cho đội trưởng. Hu hu, Ngôn Ngôn quả nhiên được cả đội chiều. Có Bạch Nhạn làm dối, kết quả cuối cùng đương nhiên là Thẩm Ngôn không lựa chọn ai. Kịp thời tránh trường hợp Tu La Cha Mờ Hà Tép. Một phần cơm dinh dưỡng gấp 10 lần, cho dù alpha đỉnh cấp cần năng lượng lớn để bổ sung tiêu hao cũng được thỏa mãn, cảm giác mệt mỏi cũng biến mất không ít, là hiệu quả ma dịch dinh dưỡng còn lâu mới đạt được. Ăn uống no đủ, bọn họ thu thập xung quanh sạch sẽ. Thiệu Tinh Lan và Giang Nặc dùng nhánh cây ra cố lều trại, Bạch Nhạn lại lần nữa điều tra hoàn cảnh chung quanh, Hạ Lăng và Thẩm Ngôn lọc nước mưa lọc được không ít nước uống. Nhận được sự cho phép, Hạ Lăng vào lều của Omega giúp cậu sửa lại túi ngủ, động tác thành thạo cứ như đã làm rất nhiều lần. Alpha mang khuôn mặt thanh lãnh nửa quỳ trên vải bố không thấm nước, eo lưng thẳng thắn, tóc bạc mượt mà buông xuống theo động tác, khớp xương ngón tay rõ ràng từng chút mở túi ngủ, kiểm tra độ kín và độ an toàn, sau đó cởi bỏ dây kéo, thiết trí độ ấm thoải mái. Một loạt động tác hoàn toàn không hợp với thân phận đóa hoa cao lãnh của hắn. Người trong phòng phát sóng trực tiếp, tuy rằng bởi vì góc độ không nhìn rõ động tác cụ thể, lại có thể tưởng tượng đến hình ảnh này, trong mắt tức khắc rớt đầy đất, đây vẫn là vương bài trường quân đội tôi nhận thức, đóa cao hoa lãnh lạnh nhạt kia sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu mạng, trời ơi, này, này thật là hạ thần, tinh thần hoảng hốt. PJG, động tác thuần thục ghê, suy đoán hợp lý có phải? Khụ khụ. Lớn mật lên tiếng, Hạ Thần đã đánh dấu Thẩm Ngôn, còn không chỉ một lần, sắp gõ điên rồi a. Cùng thời gian, chiến đội khác phát hiện tiếng thông báo đánh chết từ 6 giờ đã đình chỉ, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ vừa lúc có thể thừa dịp thời gian còn lại đuổi theo một phần điểm. Bạch Thiệu càng giữ suy nghĩ kiên định của mình, ngữ khí mang theo một tia nhẹ nhàng. Nguồn năng lượng của bọn họ hẳn không đủ. Chúng ta nắm chặt thời gian đi điểm dày thú tinh tiếp theo, kéo điểm thu nhỏ lại. Được, thần sắc mấy người tông diễm không khỏi mang theo vài phần hưng phấn. Từ lúc vào sân đến nay, bọn họ bị trường quân đội đế quốc áp chế quá độc ác, ngay cả thời gian thở dốc cũng không có. Hiện giờ nhìn đến đối phương nối nghiệp vô lực, đáy lòng không khỏi hiện lên một tia khoái ý. À, thiếu nguồn năng lượng, xem trường quân đội đế quốc ngày mai kiêu ngạo thế nào. Thần sắc Cửu Châu Lạc Y cũng ổn hơn rất nhiều, sợi dây căng chặt trong đầu bọn họ rốt cuộc được thả lỏng một lát, nhắc nhở. Chú ý nguồn năng lượng tiêu hao phối hợp với đội viên, Khoảng cách của chúng ta tới điểm tiếp viện số 1 ước chừng còn 180 cây em, dự tính buổi chiều ngày thứ ba tới. Trước ngày này, cần phải quy hoạch sử dụng mỗi tài nguyên. Lạc Hải Dương Lưu Thanh, xem ra Thẩm Ngôn làm đội trưởng vẫn thiếu một ít kinh nghiệm, vừa lúc thuận tiện chúng ta đuổi theo. May mắn đối phương bại lộ, bằng điểm lớn thế tiếp tục kéo xuống, chờ đến đào thải được đối phương cũng đã chậm. Đi, chúng ta đi xuống một điểm thú tinh. Vào lúc ba trường quân đội lớn khác tinh thần phấn chấn, không hẹn mà cùng đẩy nhanh động tác, trước khi màn đêm buông xuống kiếm được một mớ điểm. Đặng Mậu, hiện tại là 9:30 tối, màn đêm đen nhánh sắp bao trùm khắp rừng mưa Lạc Nhật, cũng có nghĩa nguy hiểm đang đẩy nhanh tốc độ. Chúng ta thấy phần lớn chiến đội đã ổn định liều trại, đang chuẩn bị tiến thời gian vào nghỉ ngơi. Chiến đấu của đội chủ lực ngày đầu tiên tạm thời hạ màn, phía dưới, chúng ta tới xem một chút xếp hạng điểm. Hạng nhất, trường quân đội Đế Quốc 10.080 điểm. Hạng nhì, trường quân đội Cửu Châu 5.860 điểm. Hạng ba, trường quân đội Tinh Hà 5.690 điểm. Hạng tư, trường quân đội Lạc Hải 5.410 điểm. Hạng năm, trường quân đội An Lai 4.390 điểm. Hạng sáu, trường quân đội Câu Mần 4.240 điểm. Trước mắt trường quân đội Đế Quốc an ổn tại hạng nhất, kéo ra chênh lệch hơn 4.000 điểm. Trường quân đội Cửu Châu vượt qua Tinh Hà trở thành hạng 2, nhưng chỉ hơn điểm hạng 3 rất ít, rất nhanh là có thể đuổi kịp. Mà xếp hạng thứ 5 trường quân đội An Lai chênh lệch với trường quân đội Lạc Hải 1.000 điểm, ưu thế của tứ đại trường quân đội hiện rõ tại đây. Lại đến nhìn lại hắc mã năm ngoái, trường quân đội Liệt Hỏa, thời gian không đến một ngày, xếp hạng từ hàng 6 đến vị trí thứ 15. Trước mắt điểm chỉ có 3.360, chênh lệch cùng hàng phía trước rất lớn, cần điều chỉnh sách lược gấp. Trường quân đội Liệt Hỏa rốt cuộc đang làm gì? Bất chấp tất cả, chủ yếu là thú tinh xung quanh đều bị trường quân đội Đế Quốc giết sạch rồi. Trường quân đội Đế Quốc, máy thu hoạch thú tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo trường quân đội Liệt Hỏa không liên thủ với trường quân đội Lạc Hải? Có cục diện này cũng là tự tìm, Liệt Hỏa lần này lạnh rồi. Đã trải qua một ngày chém giết, toàn bộ thành viên đội chủ lực đều cực kỳ mỏi mệt. Bọn họ vội vàng uống hai bình dịch dinh dưỡng, lập tức ngã quỵ ở lều trại, một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Dịch dinh dưỡng chỉ có thể chắc bụng, căn bản không thể bổ sung tiêu hao cực lớn do tác chiến, bởi vì điểm túng thiếu, chỉ dịch khôi phục tinh thần lực cũng chỉ có một lọ, cần dùng tiết kiệm. Chẳng qua đây là thi đấu, hoàn cảnh gian khổ, mọi người đều có thể lý giải. Ai có thể nghĩ đến có người ăn một bữa tiệc lớn, lại hưởng thụ rượu vang đỏ đặc biệt chứ? Còn sớm đã ngủ, buổi tối nằm mơ đều là thích ý. 6 giờ sáng ngày hôm sau, 5 người trường quân đội Đế Quốc dư thừa tinh thần đứng dậy, thu gom túi ngủ cùng lều trại. Có thú tinh cấp S bị uy hiếp cùng với mùi dịch thú tinh đông lạnh dài khắp nơi. Toàn bộ buổi tối không có bất luận thú tinh nào đến công kích, trùng độc cũng bị ván gỗ ra cố cản bên ngoài, hoàn toàn không quấy rầy đến bọn họ. Một giấc này ngủ suốt 10 tiếng, lại có bữa cơm dinh dưỡng cao cấp và dịch khôi phục tinh thần lực bổ sung, 5 người đứng tại chỗ duỗi người một chút, cảm giác tinh thần đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nhưng mà chiến đội khác lại không may mắn như vậy, ngày đầu tiên đội chủ lực vào sân, bản thân vẫn chưa thích ứng với hoàn cảnh lạ lẫm, lại vì chênh lệch điểm, cảnh giác thú tinh tập kích, đủ loại nhân tố dẫn tới tinh thần căng chặt, không thể tiến vào giấc ngủ sâu. Hơn nữa cơ năng trong cơ thể không được bổ sung, buổi sáng tỉnh lại một đám tinh lực không đủ, quầng thâm mắt che không nổi. Cùng trường quân đội Đế Quốc hình thành đối lập rõ rệt, chúc mừng trường quân đội Đế Quốc chém chết một thú tinh cấp S, nhận được 500 điểm, tọa độ 287-592. Chúc mừng trường quân đội Đế Quốc chém chết 4 thú tinh cấp A, nhận được 400 điểm, tọa độ 275-603. 5 người Tinh Hà mới vừa sửa sang lại lều trại xong đã gặp bạo kích, trong khiếp sợ hỗn loạn không thể tin tưởng, cả khuôn mặt đều mang theo vài phần vặn vẹo. Không phải nói nguồn năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, sao lại như vậy, Lạc Hải càng tệ hơn. Bọn họ cả đêm đều không ngủ ngon, điểm kém làm bọn họ mơ thấy năm trước bắt được hạng 6, các loại khiển trách, phê phán cùng áp lực như núi đè xuống bọn họ, ban đêm mấy lần bừng tỉnh, cho tới bây giờ tinh thần đều có chút hoảng hốt. Nghe tới thông báo đầu tiên, bọn họ còn tưởng rằng bản thân chưa ngủ tỉnh, nhưng chưa được vài phút lại nhảy ra một thông báo. Lần này bọn họ hoàn toàn thanh tỉnh, bị dọa tỉnh. Dựa theo tốc độ cùng số lượng trường quân đội đế quốc ngày hôm qua đánh chết thú tinh, bọn họ hẳn đã sớm dùng hết nguồn năng lượng cao cấp mới đúng, bằng không ngày hôm qua cũng sẽ không kết thúc sớm như vậy. Thế nào hôm nay lại tới, này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Cửu Châu cũng tương tự, bọn họ đêm qua liều sống liều chết kéo về một chút điểm, sáng nay lại thành không. Đây cũng quá nhanh rồi, quan trọng nhất chính là, về tính tích cực là một đòn đả kích cực kỳ nghiêm trọng. Ngày hôm qua vất vả lắm nhìn đến một chút hy vọng, hôm nay lập tức bị trường quân đội đế quốc tưới tắt, hoàn toàn lạnh thấu từ trong ra ngoài. Tâm tình này thật sự không thể miêu tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không bằng ngay từ đầu đã không có hy vọng. Phòng phát sóng trực tiếp có không ít người xem mồi canh từ sớm, chính vì xem phản ứng của bọn họ. Mà ba trường quân đội lớn không phụ sự mong đợi của mọi người, cho khán giả đáp lại, tôi thật sự cười chết, sáng sớm đã có việc vui để xem, Tinh Hà, tôi là ai, tôi ở đâu? Này không hoàn không giống đã nói trước đó mà, trường quân đội đế quốc, ai đã nói vậy? Biểu cảm Lạc Hải kèm theo, có chút buồn ngủ, sợ tới mức đánh rơi cả đũa. JPG, biểu cảm Cửu Châu kèm theo, mệt mỏi quá, cảm giác sẽ không yêu nữa. JPG, đạch, tưởng tượng tốt ghê, ha ha ha ha ha ha. Theo thời gian một phút một giây trôi đi, may mắn trong lòng mọi người cũng đã biến mất, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Có loại cảm giác lại lần nữa bị trêu đùa. Ngày hôm sau, điểm của trường quân đội đế quốc đạt tới con số 17.260 kinh người, liên tục đánh vỡ kỷ lục. Mà ba trường quân đội lớn khác cũng bị ký, CS thích đến liều mạng chém giết thú tinh, đem thời gian nghỉ ngơi giảm đến mức tận cùng, không mang cơ thể mỏi mệt, cảm giác có điểm điên cuồng. Dưới sự nỗ lực thế, điểm chênh lệch cuối cùng vẫn duy trì ở 5.000. Buổi tối, đám người Thẩm Ngôn không chút ngoại lệ lại dùng bữa cơm dinh dưỡng cao cấp. Rượu vang đỏ, thoải mái lại thích ý, Hạ Lăng còn sử dụng bộ lọc nước mưa và các công cụ khác để chế tạo một thiết bị phun đơn giản. Thẩm Ngôn và những người khác chia gỗ khổng lồ thành nhiều phần và sử dụng cơ giáp để cắt chúng thành những lát 0,5cm, để Bạch Nhạn thợ sửa chữa cơ giáp dùng chúng ghép lại thành nhà gỗ giản dị, có tính riêng tư cao, thuận tiện cho mọi người tắm rửa. Khi Hạ Lăng từ bên trong ra tới, đã thay một bộ đồ tác chiến mới. Nút thắt như thường cài đến cúc trên cùng, nếp uốn xử lý phẳng lì, ngoài việc ngọn tóc mang chút ẩm ướt, cùng bình thường không có chỗ nào bất đồng, phát huy khí chất cao lãnh cấm dục vô cùng nhuần nhuyễn, chực, không thú vị, có cái gì mà người xem VIP như tôi không thể xem, học giang nặc kia kìa, lộ ra cơ bụng, còn có. Khủ, cũng rất lớn, lầu trên dùng từ gì đấy, hắc hắc, tôi thích, đàn em nhỏ cũng đỉnh thật, dáng người tam giác ngược hoàn mỹ, lực eo khẳng định rất mạnh, ai. Hạ thần anh thật là quá bảo thủ, chỉ cho trò. Chờ đến Thẩm Ngôn đi vào, làn đạn còn muốn điên cuồng so ngày thường, số người online nháy mắt nâng đến cao nhất, rất nhiều alpha nước miếng đều sắp chảy ra, Thẩm Ngôn khi nào ra tới. Tầm ngứa khó nhìn, tôi có thể nhìn đến mỹ nhân ra tắm sao? Ka, chỉ dựa vào tưởng tượng đã phải chảy máu mũi, tưởng tượng đến bọt nước lướt qua da thịt trắng nõn bóng loáng của Thẩm Ngôn. Chảy xuống theo chân dài thẳng tắp, không được, tôi đi toilet đây. Bị vạn người chú ý, Omega nhan sắc chạm đỉnh bước ra. Ngọn tóc cậu còn đang nhỏ vài giọt nước, mắt tím sáng ngời như vừa rửa qua nước, da thịt trắng như sứ bị nước thấm vào càng thêm oánh nhuận, ngũ quan tinh xảo như mộng như ảo. Nhưng mà không đợi bọn họ nhìn đến lần, đã bị một thân ảnh cao lớn hoàn toàn chặn lại. Thẩm Ngôn bị alpha mặc đồ tác chiến che kín mít. Có hương gỗ tùng nhàn nhạt phát ra dọc theo quần áo, rất nhạt, nhưng cực kỳ cường thế, đã từng thân mật với cậu không thể chia lìa. Dụ, xê vọng chiếm hữu mạnh ghê, Hạ thần mau tránh ra, tôi muốn xem Thẩm Ngôn, hu hu, đáng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nói vài lời tàn nhẫn, nhưng mà, đánh không lại. Quỳ xuống, JPG, cùng chiến đội khác liều mạng kiếm điểm, thời khắc kéo căng bản thân. Bầu không khí đám người Thẩm Ngôn thập phần nhẹ nhàng. Bọn họ cũng không sẽ tiêu hao thể lực quá mức, mà làm việc kết hợp nghỉ ngơi, bảo trì ở trạng thái tốt nhất, như vậy mới có thể nghênh đón chiến đấu kế tiếp. Buổi sáng ngày thứ ba, trường quân đội đế quốc dẫn đầu tới điểm tiếp viện số 1. Cây cối trong phạm vi 5 km đều bị san phẳng, để lại một khối đất khô ráo. Phi thuyền tuần tra loại nhỏ vây xung quanh, thời khắc điều tra hoàn cảnh, kịp thời thu hoạch tin tức người bệnh cầu cứu, đồng thời cách một đoạn thời gian phóng ra chùm sáng, để tiện cho chiến đội tìm định vị. Chính giữa dựng một nhà gỗ giản dị làm điểm tiếp viện, có hai hình thức tự phục vụ đổi điểm và rút điểm, tất cả nguồn cung cấp đều tăng gấp 5 lần so với ban đầu. Nguyên bản khối năng lượng cao cấp giá trị 10 điểm biến thành 50 điểm. Khối, dựa theo bọn họ đến đích cũng cần ít nhất 15 khối, cũng chính là 750 điểm. Mà Thẩm Ngôn còn chuẩn bị đi cốc vực sâu tìm tung tích vua dị thú. 15 khối vẫn còn chưa đủ, rất có thể gấp đôi. Hơn nữa dịch khôi phục tinh thần lực, cơm dinh dưỡng cao cấp, ít nhất yêu cầu 4.000 điểm, tiêu hao thật lớn. Nếu tiến hành rút điểm, lại không có tính xác định. Cũng khả năng quay trúng tài nguyên không đáng một đồng, cũng có thể tiết kiệm cho bọn họ rất nhiều điểm, hoàn toàn xem vận may. Một đội 5 người đi vào trước mặt máy tự đổi, màn hình giả quét chỉ thị vừa bắn ra. Tiến hành rút điểm hay không? 200 điểm, lần, tổng cộng rút 3 lần. Thẩm Ngôn giơ tay chọn yes, phòng phát sóng trực tiếp tức khắc kích động, lại đến phân đoạn đua vận may tôi thích nhất, ai không thích hộp bí mật chứ? Ca, ích thích ghê. Tôi nhớ rõ lần trước Lạc Hải mở trúng một bình dịch dinh dưỡng, ha ha ha ha, một bình dịch dinh dưỡng. Cũng quá thảm rồi, vận may tốt nhất hình như Tinh Hà một lần, quay được 20 bình dịch dinh dưỡng tinh thần lực, hai lồng phòng ngự đặc biệt còn có súng nguyên tử. Tiết kiệm một tuyệt điểm, nếu lần này Tinh Hà còn có vận may tốt như vậy, biết đâu lại là bước ngoặt, không sai. Vận may của trường quân đội đế quốc, chỉ có thể nói tương tự, Thẩm Ngôn là đội trưởng. Mọi người tự động cho cậu rút trước. Thanh niên lần đầu tiên chơi trò chơi này, trong mắt tím không khỏi toát ra một chút hưng phấn. 1.100 bao tài nguyên, Thẩm Ngôn chọn số 21. Rất nhanh, bao tài nguyên bắn ra từ phía dưới, bị răng nặc mở ra, số khối năng lượng xếp chỉnh tề trong hộp. Nhiều khối năng lượng cao cấp giữ vậy, có ai thấy rõ, bao nhiêu vậy, một loạt 10 cái, 3 hộp, tổng cộng 30 cái. Vận may trường quân đội đế quốc bảo rồi. 30 khối năng lượng, giá trị 1.500 điểm, chỉ dùng 200 điểm đã quay được. Đây vận may thần tiên gì? Trường quân đội đế quốc không cần sầu về khối năng lượng nữa. Mấy người giang nặc cũng chợt hoảng hốt. Trường quân đội đế quốc chưa từng có vận may tốt thế này, mỗi lần có thể đổi ngang điểm đã là không tệ. Đội trưởng, cậu tiếp tục quay đi. Đúng đúng, đội vận may trường tuyệt thật, lại đến một lần. Lông mi dày nhỏ dài của Thẩm Ngôn hơi rũ. Khóe môi nâng lên độ cong xinh đẹp. Được, lần này cậu suy nghĩ một chút, chọn con số 1. Bao tài nguyên bắn ra, răng nặc gấp không chờ nổi mà mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 bình dịch dinh dưỡng, cũng được, không sai, vừa lúc bọn họ cần. Xét theo điểm đổi, 200 bình dịch dinh dưỡng vừa lúc bằng 200 điểm, xem như ngang hàng. Lần thứ 3, Thẩm Ngôn nghiêng đầu, còn muốn tôi tới sao? Thiệu Tinh Lan, anh trai Thẩm Ngôn đến đi, còn không phải là 200 điểm sao, không sao cả. Trường quân đội đế quốc là tên nhà giàu, xác thật không để số điểm này vào mắt. Thẩm Ngôn gật đầu, lựa chọn con số 100, bao tài nguyên bắn ra, giang nặc vừa mở ra nháy mắt ngây ngần cả người, địch mở, 5 lồng phòng ngực đặc biệt, 5 cái. Trước nay chưa từng thấy nhiều như vậy, phía trước nhiều nhất hình như chính là 2 cái, Thẩm Ngôn là Âu Hoàng gì vậy, mau cho tôi hút chút âu khí. Ô Hoàng, Âu Hoàng, ý chỉ vận khí cực kỳ tốt, trường quân đội đế quốc quả thực, điểm nhiều như vậy, vận may còn tốt đến bảo. Ghen tị thật, lồng phòng hộ đặc biệt có thể nó là vật tư hiếm nhất trong vật tư, bình thường ở điểm tiếp viện căn bản không đổi được, chỉ có thể đổi được ở trung tâm tiếp viện, hơn nữa số lượng ít đến thảm thương. Ai cũng không nghĩ đến. Thẩm Ngôn lại là người đầu tiên mở được 5 lồng phòng ngự đặc biệt ở điểm tiếp viện, còn dùng 200 điểm đổi. Trường quân đội khác tưởng cũng không dám nghĩ, cuối cùng trường quân đội đế quốc chỉ tốn 1.500 điểm đổi cơm dinh dưỡng cao cấp cùng dịch khôi phục tinh thần lực, trực tiếp tiết kiệm được 2.000 điểm. Buổi chiều, trường quân đội Tinh Hà cùng trường quân đội Lạc Hải cũng tới nơi. Cách chương.